Chàng rể siêu cấp, chương 2024, không còn giới hạn ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả mặc đồ xanh lập tức kinh hãi, lão ta rõ ràng nhìn chòng chọc Hàn Tam Thiên, nhưng tên kia lại đột nhiên biến mất tại chỗ trong nháy mắt xuất thần đó. Lão ta đột cảm giác một trận gió lạnh đánh tới, vừa nhấc mắt một bóng đen đã giết đến. Lão ta chỉ có thể vội vàng ứng phó, dưới chân cũng không ngừng rút lui. Có điều dù sao cũng là người thượng cảnh Chu Tà, mặc dù có hơi chật vật nhưng nâng quyền trượng đầu lâu trong tay lên, một tia ánh sáng xanh lập tức trực tiếp ngăn lại Hàn Tam Thiên, thừa dịp khe hở này, lúc này lão ta mới ổn định thân hình. Nhưng ngay thời điểm lão vừa muốn thở một hơi, đột nhiên, một màn khiến người ta trợn mắt hốc mồm đã xảy ra. Một bóng đen nữa lại lần nữa hiện lên, đánh đến. Bóp, một tát này là thay mẹ ông đánh ngươi, dạy ông phải tôn trọng phụ nữ. Bóp, một tát này là thay cha lão đánh lão, dạy ngươi không muốn được giúp đỡ kẻ xấu. Bóp, một tát này là thay con lão đánh, dạy ngươi không được là việc xấu đoạn từ tuyệt tôn. Bóp, bóp, bóp, bóp, lão giả lúc đầu nhìn như ổn định, lại dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người bị một bạt tai của bóng đen kia rồi lại một bạt. Liên tiếp mấy cái tát liên tục khiến hiện trường lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Một đám người đều trợn mắt hốc mồm. Lão giả thế nhưng là cao thủ thượng giai Chu Tà, nhưng lúc này lại bị người đánh giống như cháu trai, một cái tát mạnh mẽ. Lão ta lùi lại mấy bước theo bàn tay kia lắc trái lắc phải, lúc này cho dù đã dừng lại, vẫn không khỏi theo quán tính lắc thêm mấy lần. Lão ta ngây người một lúc chỉ cảm thấy hai bên mặt mình nóng bỏng đau nhức, khuôn mặt xương sầu lúc này đều sưng lên. Ngưng Nguyệt và một đám đệ tử Bích Giao Cung đều nhìn ngây người. Các nàng sao có thể nghĩ được người đeo mặt nạ trên mái hiên vừa rồi còn bị mình tức giận mắng to, vậy mà còn có thể cản lại công kích của lão già, đồng thời. Còn ngông cuồng tát lão mấy cái như thế. Hai, tôi tìm không ra được lý do không đánh ông. Hàn Tam Thiên có hơi đưa tay, nhìn thoáng qua, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi dám tát lão phu. Lão ta tức giận đến thân thể khẽ run. Hàn Tam Thiên dùng loại phương thức này đánh lão kia còn khó chịu hơn là giết lão ta. Chấm, lão thất phu, đánh ông thì sao? Hàn Tam Thiên mỉm cười, tiếp đó hét lớn xuống dưới núi. Phủ Mãnh, giữ vững cho tôi. Hôm nay đám người này, một người cũng đừng mong sống được xuống núi. Cuồng, ngông cuồng không còn giới hạn. Ngông cuồng đến mức người khác giận sôi. Hai người, đơn đấu đại quân 70.000 người. Còn ý đồ muốn kẻ khác không ai còn sống. Loại lời này nói ra thật sự sẽ chọc cho người khác bật cười. Nhưng lúc này cũng không ai dám cười. Cao thủ thượng giai Chu Tà đều bị hắn đanh như con trai, điều này nói rõ tu vi kể trước mắt này cũng không thấp. Có điều cho dù không thấp kiến cũng có thể cắn chết voi. Đối phương thế nhưng có 70.000 người, mà lại càng có không ít cao thủ. Phúc gia tức giận quát một tiếng, mẹ chứ, giết cái tên chỉ biết đánh giấm này cho ta. Nếu ai giết được hắn, tất cả nữ đệ tử Bích Giao Cung đều là của hắn, đồng thời trọng thưởng 100.000 tử tinh. Một tiếng gầm thét, đám người lập tức nhốn nháo, có trọng thưởng tất có dũng phu. Huống hồ lời nói vừa rồi của Hàn Tam Thiên ngông cuồng đến không chịu được, hiển nhiên chọc giận tất cả bọn chúng. Yến Nam song đao, Mã Hải, hôm nay nhất định róc xương róc thịt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có lão tử, Sinh Thương Vương Lư nữa, Thiên Sơn Roi Sắt, Liễu Diệp Tân, từng tên cao thủ bay ra khỏi đám người, bay thẳng tới chỗ Hàn Tam Thiên. Chỉ trong chớp mắt đã có 70-80 người. Thấy những người này lao ra, sắc mặt Ngưng Nguyệt trắng bệch. Những người này phần lớn đều có chút danh tiếng ở thành Thanh Long, trong đó tu vi kém cỏi nhất cũng có Phiêu Miểu cảnh, cùng nhau xông lên như thế, mình Hàn Tam Thiên sao có thể ứng phó được. Nàng nắm lấy trường kiếm, vội hô một tiếng, chúng đệ tử theo ta hỗ trợ. Nhưng ngay thời điểm đám đệ tử sắp theo Ngưng Nguyệt xông đi lên, thân thể Hàn Tam Thiên đột nhiên tỏa lên ánh sáng vàng, tiếp đó một cỗ sóng lớn vô hình mạnh mẽ phóng ra, khuếch tán như gợn sóng. Một đám kiến, cút đi, anh tức giận quát một tiếng, huỳnh, mặc kệ là vọt mây vị cao thủ của Thiên Đỉnh Sơn vọt tới, hay là đệ tử Bích Giao Cung muốn đến giúp Hàn Tam Thiên, đều chỉ thấy cỗ sóng khí bỗng nhiên đánh tới. Ngay sau đó, thân thể đột nhiên trực tiếp bị lật tung. Dầm, lấy sóng làm trung tâm, trong vòng 20 mét phương viên, tất cả mọi người trực tiếp bị sóng lớn quật ngã, nhao nhao xuống đất. Cung chủ tên kia cũng quá cuồng vọng, chúng ta đi giúp hắn, nhưng sao hắn không phân địch ta? Chấm, có nữ đệ tử bị sóng lớn quật ngã trên đất bị đau không khỏi phàn nàn. Đúng vậy, tên này dùng chiêu thức kỳ lạ gì vậy cũng chưa từng thấy qua loại công pháp này. Con ngươi Ngưng Nguyệt khẽ nhếch lên, nửa ngày sau lắc đầu. Không, đây không phải chiêu thức gì, cũng không phải công pháp gì, mà là nội lực của hắn. Cái gì, công chủ, chuyện này sao có thể? Ngay cả chiêu thức và công pháp cũng không cần, chỉ dựa vào nội lực đã có thể đánh bay người lên không trung. Chúng ta cũng không phải người bình thường, dù sao cũng là. Đúng vậy, các nàng tốt xấu gì đều là người tu đạo, cho dù có chênh lệch cũng không dễ dàng gì trở thành người bị đánh bại như thế. Huống chi bây giờ còn đệ tử của Bích Giao Cung có thể sống sót, đều là tu vi quá kém, nếu không sao lại sống được. Không, Ngưng Nguyệt lắc đầu, khi nội lực của một người đủ mạnh, năng lượng cũng đủ lớn, trên lý luận có thể làm được việc này. Điều này giống như gió nhẹ thổi qua cây lớn bất động, nhưng nếu gió càng mạnh, muốn cây gãy chẳng qua cũng dễ như trở bàn tay. Cách chương.